Chương 853, biến thái biến thành như thế nào? Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng hơi kích động. Lúc này, Tiểu Lâm lớn tiếng nói, chủ nhiệm Trần, hô hấp dồn dập, tới 110 lần trên mỗi phút. Trần Thương lập tức kịp phản ứng, nói với Trương Văn Phú ở bên cạnh, người bệnh có chứng tràn khí ngực, chuẩn bị đâm lồng ngực. Ở chỗ này, mọi người lập tức kinh ngạc, tò mò nhìn Trần Thương. Trương Văn Phú gật đầu, lập tức bắt đầu chuẩn bị đâm ống dẫn lưu vào lồng ngực. Trần Thương không tự mình làm, anh còn đang phán đoán các dấu hiệu sinh mạng của người bệnh. Rất nhanh, đã hút hết không khí ở lồng ngực. Quả nhiên hô hấp của người bệnh đã đều lại. Giờ phút này ánh mắt mọi người nhìn Trần Thương nháy mắt trở nên kính nể vô cùng, trong nháy mắt đưa ra phán đoán là phải nhạy bén như nào mới có phán đoán nhanh chính xác như thế. Trước khi phẫu thuật, Trần Thương chắc chắn phải bảo đảm dấu hiệu sinh mạng của người bệnh ổn định, nghĩ đến toàn bộ tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, khống chế lượng máu chảy ra. Trần Thương nhìn huyết áp, hô hấp, nhịp tim. Cùng với tình huống của người bệnh, bỗng nhiên nhìn về phía một Vương Dũng nói. Trước mắt số lượng máu chảy ra khoảng 900 đến 1000 ml. Bây giờ tốc độ chảy máu mỗi phút của người bệnh khoảng 100 ml. Nói cho khoa truyền máu, chuẩn bị tốt trong tình huống cần thiết. Mặc dù nhìn rất đáng sợ, nhưng mà không có tổn thương đến mạch máu lớn, đây là một chuyện rất may mắn. Mọi người nghi ngờ nhìn Trần Thương, điều này cũng có thể đoán được. Trần Thương tiếp tục không người, nhìn về phía Tiểu Lâm nói, cắt quần áo, cắt hết toàn bộ. Tiểu Lâm gật đầu, lộ ra cơ thể người bệnh. Chuẩn bị băng gạc, liên lạc với phòng siêu âm y tá Nhạc Nhạc vội vàng chuẩn bị. Mà Trần Thương thì bắt đầu loại bỏ mảnh vụn thủy tinh ở trước ngực. Chỉ để lại chỗ ngực trái là không lấy ra, bởi vì miếng thủy tinh này đã đâm vào trong buồng tim. Xử lý rất phiền toái, hơn nữa quan trọng nhất chính là miếng thủy tinh này đã khiến buồng tim tích máu lại, mặc dù còn không mức chèn ép tim, nhưng mà trước khi phẫu thuật chắc chắn phải chuẩn bị sẵn sàng, sau khi siêu âm sẽ bắt đầu mổ màng tim. Lúc này, Lý Bảo Sơn cũng vội vàng trở lại phòng cấp cứu. Khi nhìn thấy người bệnh, lập tức bị hoảng sợ. Trên người có rất nhiều vết thương. Cho dù là Trần Thương đã xử lý qua một số, nhưng mà chính là bởi vì như vậy, vết máu từ vết thương trên người nhìn rất đáng sợ. Đúng lúc đó, bác sĩ phòng siêu âm cũng đẩy máy siêu âm tới. Mà dưới sự chỉ huy của Trần Thương, phần lớn số mảnh vụn thủy tinh đã được dọn dẹp. Điều này khiến cho Lý Bảo Sơn lập tức có do dự, dù sao. Việc nhổ hết miếng thủy tinh cũng không phải là một công việc dễ dàng. Ngoài việc phải phán đoán chuẩn xác mỗi một khối thủy tinh có làm bị thương đến chỗ hiểm hay không, có tổn thương mạch máu không, sau đó còn phải xem rút ra có đưa đến hậu quả không tốt hay không. Đây đối với một bác sĩ ngoại khoa mà nói, rất khó khăn, chắc chắn phải suy tính chuẩn xác và phán đoán tốt kết cấu phẫu thuật, thông qua các dấu hiệu kỹ càng, đưa ra kết luận chính xác quá khó khăn. Nhưng mà, nhìn một mảng lớn mảnh vụn miếng thủy tinh xung quanh, Lý Bảo Sơn nuốt ngụm nước miếng. Rút nhiều như vậy mà các dấu hiệu của người bệnh so với lúc đầu càng ổn định hơn, Tiểu Trần. Cũng thật lợi hại. Trong toàn bộ phòng cấp cứu, chỉ có Trần Thương đang nói chuyện. Anh ra lệnh chính xác, bác sĩ xung quanh không hề hoài nghi, tất cả đều làm đâu vào đấy. Thủy tinh thừa thải đều bị dọn dẹp sạch, rất nhiều chỗ chảy máu cũng đều bị những bác sĩ khác vá kín lại, lượng máu ra càng ngày càng ít, đến bây giờ ý thức của người bệnh cũng rất rõ ràng. Nhưng mà mặc dù có tác dụng của thuốc tê, vẫn rất đau, mắt thấy trên thân thể người bệnh vẫn còn 5-6 miếng thủy tinh lớn. Trần Thương hít sâu một hơi, chuẩn bị siêu âm màng tim, rút tích dịch ở màng tim ra, liên hệ với phòng phẫu thuật, chuẩn bị phẫu thuật. Lý Bảo Sơn kinh ngạc một chút, có tích dịch ở tim. Bác sĩ xung quanh cũng là nhìn về Trần Thương. Trần Thương gật đầu, vâng, có, mọi người xem, bây giờ lượng máu người bệnh chảy ra đã được kiểm soát, hạ huyết áp cũng chậm xuống. Mà hô hấp ở vẫn hơi dồn dập. Bây giờ tất cả tình huống đều có thể loại bỏ, chỉ có một loại là có thể xảy ra, đó chính là miếng thủy tinh này, đã đâm vào buồng tim, khiến buồng tim ít chảy máu, mặc dù không đến nỗi chèn ép buồng tim. Nhưng mà sẽ không có lợi trong quá trình phẫu thuật, cần rút hết trước, lát nữa phẫu thuật sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi đoán, bây giờ ở khoang buồng tim đã tích máu khoảng 50 đến 100 ml, mọi người lập tức kinh ngạc điều này. Cũng có thể đoán được. Mà bác sĩ siêu âm nhô đầu ra nhìn một chút, gật đầu nói, không sai, chủ nhiệm Trần nói đúng, bây giờ bên trong khoang buồng tim khang thật sự có tích máu, tầm khoảng 75 đến 90ml, Trần Thương gật đầu, vốn dĩ anh không nói 75ml, chính là bởi vì không muốn khoa trương quá mức, đoán quá đúng, không tốt lắm. Lập tức, cả căn phòng rơi vào im lặng. Cái này, năng lực suy luận cũng quá mạnh mẽ rồi. Phải hiểu biết như thế nào với cơ thể con người mới phán đoán được như vậy. Ánh mắt Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương, hơi kinh ngạc. Thằng nhóc này, càng ngày càng kỳ lạ. Loại phán đoán lâm sàng này, đặc biệt nắm chắc các bộ phận và tuần hoàn trong cơ thể con người, thông qua mỗi một chi tiết lại có thể hiểu rõ như vậy, loại chẩn đoán lâm sàng này thật quá mạnh mẽ, không có mấy chục năm trong nghề làm sao có thể phán đoán được như vậy. Lý Bảo Sơn gặp qua một chủ nhiệm lớn tuổi, ông ấy cũng giỏi như vậy, nhưng mà người ta đã hơn 70 tuổi rồi. Nhưng mà Trần Thương mới bao lớn chứ? Lý Bảo Sơn không nhìn được cũng nhỏ giọng thầm thì, con mẹ nó. Biến thái. Thật vậy, nói một cách chính xác, cơ thể con người là một cỗ máy hoạt động với độ chính xác cực cao, nếu bất kỳ liên kết nào bị lỗi, đủ loại hệ thống khác nhau sẽ lập tức vận động thay thế. Trong ánh mắt Trần Thương hiện ra chính là loại khả năng này. Khi người bệnh được đưa vào phòng phẫu thuật, các dấu hiệu sống của người bệnh hoàn toàn bình thường, đây là một điều khó tin đối với mọi người. Tất cả điều này là do Trần Thương. Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương. Do dự hồi lâu mới nói, cậu đi phẫu thuật với tôi nói thật, ông đã lâu không thấy Trần Thương phẫu thuật, cũng không biết có tiến bộ không trong phòng phẫu thuật, người bệnh đã có thể mở miệng nói chuyện, anh ấy rất cố gắng chịu đựng mọi đau đớn. Trần Thương nhìn anh cũng như nhìn đứa em trai của mình. Hai người cũng trạc tuổi nhau. Không sao, phẫu thuật xong rồi, đừng lo lắng. Anh chàng trẻ tuổi nhìn vào đôi mắt kiên định của Trần Thương, cảm ơn. Cảm ơn anh, bác sĩ. Trần Thương mỉm cười. Người bệnh bỗng nhiên nói, bác sĩ, tôi sẽ không nợ tiền, tôi sẽ trả lại tất cả tiền khi khỏe. Lúc đó tôi đã nghe y tá trưởng nói chuyện với anh. Quả thực, lần trước khi chàng trai rời đi, anh ấy quay lại nhà vệ sinh của phòng cấp cứu. Tình cờ nghe thấy các y tá đứng khiển trách Trần Thương và An Ngạn Quân. Điều này khiến anh xấu hổ, vì bản thân mình khiến các bác sĩ bị chỉ trích làm anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Anh đã thề không biết bao nhiêu lần rằng bản thân sẽ trở thành người giàu trong xã hội này, có năng lực giúp đỡ những người khó khăn hơn. Giờ, chuyên mục quảng cáo cuối ngày, mỗi ngày sẽ đăng 5 chương, cứ mỗi donut 20k qua Momo 0355839111, Vũ, sẽ bạo một chương cho ngày hôm sau, tối đa 15 chương một ngày. Cầu đề cử 90, 95 điểm, cót giảm 20%. Đề cử 96 điểm trở lên. Cót giảm 25%. P.S. Những ai không muốn nhận cót có thể đề cử để yêu cầu bao chương, bạo 3 chương một lần đề cử yêu cầu chương, tối đa 15 chương một ngày. Số chương còn lại sẽ được dồn sang ngày hôm sau. Chương 854, Ông chủ Hắc Tâm, phần 1. Sau khi Trần Thương nghe điều này, anh liền ngỡ ngàng một lúc lâu. Thở dài rồi lắc đầu an ủi, đừng quá lo về chi phí, cậu bị tai nạn khi làm việc, nếu sếp của cậu chịu đứng ra, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp cậu, đây là điều luật pháp quy định. Anh bổ sung thêm, chàng trai nghe xong nở một nụ cười gượng gạo làm vết thương trở đau. Nếu quá nhiều tiền, tôi sẽ để sếp trả, nếu không, tôi sẽ tự trả. Lần trước, một đồng nghiệp của chúng tôi phải nhập viện sau khi bị tai nạn làm việc, lúc đó sếp đã mất hơn 3.000, kết quả một thời gian sau. Anh ấy bị đuổi việc. Chàng trai nói xong những lời này làm cho những người xung quanh đều sững sờ. Y tá Viên Viên tức giận nói, ông chủ như vậy cần gì phải theo nữa. Không thể đảm bảo được chuyện gì cả, anh nên sớm thôi việc kiếm công việc khác đi. Chàng trai im lặng một lúc rồi nói, nếu có việc khác, tôi sẽ không làm chỗ đó rồi. Trên đời này, thực sự có quá nhiều thứ không rõ ràng. Lưỡng lự hồi lâu, Trần Thương đành nói, lần này khá đắt. Chi phí phẫu thuật cao, để tên đó trả đi, còn chi phí thôi việc, sẽ có thêm rất nhiều, chờ cậu khỏe, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc khác. Anh không thể không nói. Quả thực, bản thân không thể giúp tất cả mọi người, thế nhưng có thể giúp một số người trong khả năng mình thì cũng không vấn đề gì. Lần này công ty Y Dược An Húc gặp trắc trở đến nửa năm, rất nhiều người đã từ chức, trong số đó không thiếu công việc thể lực, rất cần người đến làm, yêu cầu khả năng công việc không cao. Chàng trai nhỏ không kìm được nước mắt khi nghe được điều này. cậu càng không thể nói trong một lúc lâu. Lưu Kiện ở vừa hít một hơi thật sâu. Bệnh viện chính là nơi như vậy, khiến người khác lo sợ không chỉ là bệnh tật mà còn có các loại cuộc sống khác. Thời gian xưa nay không hề dịu dàng. Thế nhưng, lòng người đã làm cảm hóa thế gian. Phẫu thuật bắt đầu, Lưu Kiện tiến hành gây mê. Hầu hết chàng trai chỉ bị thương ngoài da, cánh tay của anh đã bảo vệ một số bộ phận quan trọng, nhưng vẫn trông hơi đáng sợ. Khi trần thương làm sạch thủy tinh trong màng tim, anh cảm thấy dễ dàng hơn bình thường rất nhiều. Với sự trợ giúp của máy chiếu bốn chiều kỳ diệu này, anh có thể phán đoán rõ ràng mức độ của ca mổ. Anh cũng chỉ vừa có được một kỹ năng thần kỳ trên, nên mọi thứ đều rất lạ lẫm. Dưới sự trợ giúp của biểu đồ hình ảnh bốn chiều, phẫu thuật liền được thực hiện dễ dàng. Sau khi Trương Văn Phú được phẫu thuật lồng ngực xong, Trần Thương bắt đầu xử lý gan. Túi màng đã được cắt gọn gàng, thủy tinh cắm thẳng vào gan, không có nhiều tổn thương, nhưng việc điều trị gan là rất quan trọng. Lý Bảo Sơn nhìn động tác trên tay anh mà phải thở dài xúc động, tương lai này thuộc về lớp người trẻ rồi. Anh đã dành 5 điểm kỹ năng để nâng cấp kỹ thuật sửa gan từ phiên bản chưa hoàn thiện lên phiên bản đầy đủ. Từ khâu cầm máu gan, sửa chữa mạch máu, đến khâu gan và cắt gan, toàn bộ quá trình đều diễn ra rất suôn sẻ. Có lẽ sau năm sau, Trần Thương sẽ còn tài giỏi hơn nữa. Nghĩ đến điều này, Lý Bảo Sơn không khỏi mong đợi. Sau khi anh trở về từ thủ đô, khoa cấp cứu của tỉnh Nhị Viện có thể trở thành một bước ngoặt của tỉnh Đông Dương. Ca phẫu thuật sớm hoàn thành mà không có bất kỳ sai sót nào. Người bệnh được đưa vào khoa cấp cứu thế nhưng không đưa vào khoa hồi sức cấp cứu, bởi vì một là giá quá đắt, cái thứ hai là không đến mức nguy hiểm. Bên này, bạn bè cùng quê liên lạc với ông chủ rất lâu mà vẫn chưa thấy hồi âm. Y tá trưởng cảm thấy tức giận. Đã xác định người bệnh là tai nạn do lao động. Phải mất một lúc lâu sau cuộc gọi mới được kết nối. Giọng nói lười biếng, đúng là kiểu tinh ranh, gian xảo, già đời. Vậy đó, Mã Cường, tôi đã nói với anh khi ký hợp đồng, tôi không chịu trách nhiệm về thương tích liên quan đến công việc, không ngoại trừ bất cứ vấn đề nào, vậy anh nên tự làm tự chịu. Hơn nữa, tôi cũng nói, nếu anh thích thì làm, còn không thì thôi, thời gian làm của anh cũng không ít, tôi đối với anh có chỗ nào không phải à? Tất cả mọi người trên tinh thần hợp đồng đã ký. Cũng nói thẳng ra, tương lai tôi cũng sẽ không thuê anh nữa. Lời nói của ông chủ nghe có cơ sở và hợp lý. Nhưng nghe kỹ thì lại không mang giá trị nào. Điền Hương Lan trực tiếp cầm điện thoại, mở loa ngoài, sắc bén nói, tôi là y tá trưởng khoa cấp cứu tỉnh Nhị Viện. Làm à? Tinh thần hợp đồng. Ông đang bắt nạt những đứa nhỏ không hiểu luật. Thời đại nào có điều khoản công ty không chịu trách nhiệm về tai nạn trong lao động? Bắt nạn người à? Đây là điều khoản không hợp lệ sẽ không có hiệu lực pháp lý quả thực, Điền Hương Lan thấy rất nhiều chuyện như vậy. Quy định, công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thương tích liên quan đến công việc. Rõ ràng là điều khoản mà người sử dụng lao động miễn trừ trách nhiệm pháp lý của mình cùng loại trừ quyền của người lao động. Đương nhiên việc này không hợp lệ, điều khoản này sẽ không có hiệu lực pháp luật. Tên này bất ngờ không khỏi tức giận, y tá trưởng, đúng không? Cô đừng dính dáng vào chuyện này, đó là việc của chúng tôi, còn loại quan hệ lao động gì gì đó, nhanh đi, cô đưa điện thoại cho cậu ấy để tôi nói chuyện. Tên đàn ông hời hợt coi thường khiến y tá trưởng choáng váng. Cô tái mặt, tôi nói ông biết, chuyện này tôi cứ quản đấy. Ông vi phạm pháp luật, trực tiếp cưỡng chế loại bỏ trách nhiệm bản thân. Người đàn ông mỉm cười, cúp điện thoại, không thèm đếm xỉ gì đến Điền Hương Lan. Loại chuyện này nhiều nhất chỉ là tranh chấp lao động. Cuối cùng thì cũng chỉ là lời nói huyên thuyên, sau đó là hòa giải dân sự, đám tranh con này nhiều nhất sẽ gây ồn ào chút, mục đích là đòi bồi thường. Dù sao, bọn chúng có thể tìm việc ở đâu? Kể cả bọn chúng có đến trước Ủy ban Thanh tra Lao động để xin xét xử. Thế nhưng Ủy ban Thanh tra chỉ là hỗ trợ vấn đề này, đưa phương án phối hợp giải quyết, phối hợp như thế nào? Nói trắng ra là giải quyết riêng không bằng lòng thì có thể đi kiện, gây rối, nhưng thật sự phải ra tòa, bọn chúng sẵn sàng bỏ tiền ra tìm luật sư à. Hơn nữa, thanh niên quê mùa tuy rằng khỏe mạnh hơi khờ khạo, như vậy tương đối đơn giản. An ủi khiến nó thoải mái, chuyện dễ chỉ cần bồi thường một ít là xong. Còn hơn là huyên não ầm ĩ rồi đền một đống tiền, thì việc trên thực tế hơn. Còn chuyện tìm phòng lao động, thanh tra, ra tòa. Thì rắc rối quá, cái này bọn chúng cũng không hiểu những thứ đó. Ngô Kiến Nhân rất thành thạo xử lý những chuyện như thế này. Pháp luật là pháp luật. Lòng người là lòng người. Lúc Ngô Kiến Nhân tuyển công nhân, rất có thủ đoạn, chỉ nhận người nông thôn, và lại thích lãnh đạo mọi người. Thỉnh thoảng, đưa mọi người đi ăn uống, cứ như vậy, sẽ là bạn bè rồi. Nếu đã là bạn bè, nếu xảy ra chuyện, bạn sẽ không biết xấu hổ mà làm phiền tôi. Hơn nữa anh nói anh cần bồi thường, thật sự huyên náo không ổn rồi, thì phải bồi thường. Tốt, tôi bồi thường cho anh. Nhưng bạn nghĩ xem, bồi thường tiền cho anh rồi, có thể đám bạn bè này của anh sẽ thất nghiệp rồi. Chương 855, ông chủ Hắc Tâm, phần 2, các thiếu niên 17, 18, tầm 20 tuổi này, sau khi tan làm uống chút rượu, chính là khi tràn đầy nhiệt huyết anh em nghĩa khí. Anh, Ngô Kiến Nhân bắt chẹt siết chặt. Bên này, y tá Trường bị cúp điện thoại, vô cùng tức giận. Mà một đám trẻ con ngồi một loạt trên ghế kia, cũng không dám gọi điện thoại cho người nhà. Mã Cường là đứa trẻ lớn nhất trong đám, nó mang theo đám người trong thôn này đến làm công. Nó do dự cả nửa ngày đứng dậy hỏi Điền Hương Lan, cái đó, gì à, tốn hết bao nhiêu tiền? Điền Hương Lan lập tức biến sắc, bọn nhỏ. Sao các cháu lại ngốc như vậy? Cái ông chủ kia rõ ràng là không sợ các cháu, biết rõ các cháu không dám gây chuyện nghe thấy lời nói của Điền Hương Lan, Mã Cường mặt đỏ lên. Chúng cháu biết Điền Hương Lan biết cậu nhóc là như thế, tiếc là rèn sắt không thành thép, trực tiếp nói, đến mấy vạn lận, các cháu suy nghĩ xem, đoán chừng 6-7 vạn, có thể còn chưa đủ. Đây chính là như thế, nếu như người bệnh người ta không muốn gây ồn ào, thì anh cũng không còn cách nào. Mã Cường nghe xong, lập tức biến sắc. 6-7 vạn đây không phải là con số nhỏ. Cầm điện thoại đi ra ngoài, một lần nữa gọi cho ông chủ. Ông chủ, là tôi, Mã Cường. Ngô Kiến Nhân hơi không vui, ừ, ông chủ, phí phẫu thuật của cậu tử đến 7-8 vạn, chúng tôi không có nhiều tiền như thế, ông xem, Mã Cường nói. Ngô Kiến Nhân nghe đến 7-8 vạn, lập tức ngẩn người. Thật con mẹ nó, bệnh viện Hắc Tâm, vài miếng mảnh vụn thủy tinh mà đến 7-8 vạn. Sao không lên trời đi? Ngô Kiến Nhân bắt đầu khơi dậy cảm xúc của những người trẻ tuổi này, để họ cảm thấy, bệnh viện này là đang lừa bịp họ, cái này rõ ràng là bệnh viện muốn thịt các cậu, biết không? Nhìn các cậu tuổi còn trẻ, không có gia cảnh, các cậu quá trẻ rồi, tôi cái gì cũng đều gặp qua rồi. Ngô Kiến Nhân dứt khoát nói, như vậy đi. Tôi dạy các cậu một chiêu, tôi nói cho các cậu nói là không có tiền, dù sao thiếu tiền thì họ cũng sẽ chữa, còn khoảng thời gian này, Tiểu Mã, cậu hãy chiếu cố thật tốt người em trai đó của cậu, tôi sẽ đưa cho cậu 3.000 tệ, để nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao phẫu thuật cũng làm xong rồi, các cậu không có tiền thì cũng chẳng có cách nào, khỏe rồi thì chạy trốn là xong. Đúng như thế, thật sự muốn chạy trốn, bệnh viện cũng không còn cách nào, thứ nhất là vì người bệnh không có năng lực trả nợ, thứ hai, người ta không muốn cùng với ông chủ trở mặt, bạn muốn ép cũng không có cách nào. Loại chuyện thế này, thường xảy ra ở cấp cứu. Liên quan đến thiếu nợ chạy trốn ở cấp cứu, nói thế nào đây, thường vẫn có xảy ra. Năm ngoái khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện hao tổn hơn 300 vạn, phí thiếu nợ có khoảng 600 vạn, chạy trốn có khoảng 200 vạn. Thậm chí, có mấy vụ là do Lý Bảo Sơn khuyến khích người bệnh chạy bởi vì họ thật sự quá nghèo, cơm còn không nỡ ăn, thật đó nằm viện mấy ngày, cha mẹ ngủ ở hàng ghế dài, ăn màn thầu phối với gia vị. Nhìn thấy số tiền ICU ngày một ngày lớn, Lý Bảo Sơn ám chỉ người ta chạy. Đến mức, tiền thưởng tháng đó của bệnh viện đều bị trừ. Nhưng, thật sự nhìn thấy cảnh đó, người bình thường đều không tiếp nhận nổi. Liên quan đến chủ động trốn phí, cũng thật sự là rất đáng ghét. Thủ đoạn của Ngô Kiến Nhân, rõ ràng chính là như vậy. Bệnh viện là có chuyên môn quản thiếu nợ phí, giống như theo đòi nợ, thiếu nợ phí tiểu tổ sẽ lên cửa đòi tiền, đại đa số khi là phối hợp nhân viên cảnh vụ tới cửa. Nhưng mà tới cửa về sau nhìn thấy người ta nhà chỉ có 4 bức tường, ngươi làm sao đòi? Cuối cùng vẫn là xám xịt trở về, dựng vào lộ phí bệnh viện còn không chi trả cho anh. Dù sao thiếu nợ phí kim ngạch cao lời nói. Khẳng định là sẽ ngay lập tức muốn báo cảnh sát lập hồ sơ, nhưng mà nếu anh đã muốn chạy, thật đúng là sẽ không sợ những thứ này. Bình thường đến nói, nợ tiền, phòng ban sẽ dựa theo 30% tự mình phụ trách. Bên này, Mã Cường nghe được Ngô Kiến Nhân nói vậy, lập tức hơi nổi nóng, ông chủ, người ta xử lý thiếu nợ phí cho chúng tôi, không có tiền cũng phẫu thuật cho chúng tôi, chúng tôi đã rất cảm kích, làm người không thể không có lương tâm. Ngô Kiến Nhân cười dẻo một tiếng, lương tâm đáng giá mấy đồng tiền. Các cậu, bệnh viện người ta một năm thu nhập mười mấy cái ức. Thiếu gì mấy khối tiền này của các cậu? Cúp điện thoại xong, Mã Cường đi đến mấy người bên cạnh nói, chúng ta có muốn kiện ông ta hay không? Mấy người sững sờ lập tức hơi do dự. Anh là tổ trưởng. Mã Cường lắc đầu, cắn răng nghiến lợi nói, họ Ngô Vương bát đảng kia nói chúng ta thiếu nợ phí chạy trốn, còn nói cho chúng ta 3.000 khối tiền ăn cơm, đây là chuyện người có thể làm à? Cậu tử mình đầy thương tích, toàn thân đều là thủy tinh khi cái kia họ Ngô còn tại trong đám phụ nữ, còn không phải bác sĩ người ta cứu được cậu ấy. Máu chảy bao nhiêu? Tôi chính là không nhịn được khẩu khí này. Lấy trước kia một ít tổn thương coi như xong, lần này kém chút muốn mạng của cậu tử, hôm nay là cậu tử, ngày mai là ai đây? Chúng ta không phải ngốc. Cùng lắm thì chúng ta không làm, để hắn thanh toán toàn bộ tiền lương cho chúng ta còn thiếu một chỗ làm công à. Mấy người nghe xong, cũng hạ quyết tâm. Tốt, chúng ta đi kiện hắn, đồ chó hoang. Ngô Tiện Nhân Mã Cường đứng dậy đi đến chỗ y tá trưởng, Điền Hương Lan vừa rồi tức giận ngực khó chịu cực kỳ, nhìn thấy mấy cái choai choai tiểu hỏa nhi đi tới, bất đắc dĩ nói, các cậu đi ăn cơm đi, bên kia là căng tin bệnh viện. Mã Cường lắc đầu. Kiên định nói, gì à, chúng cháu suy nghĩ kỹ, chúng cháu muốn kiện ông ta. Y tá trưởng nghe xong, lập tức sững sờ, này mới đúng mà, nói câu không dễ nghe, công tác không có bảo hộ như vậy, một đống lớn đâu, chắc chắn phải đi chỗ đó. Mưu đồ gì mà Trần Thương cũng đi ra, anh chợt nhớ tới một người. Đường Thiệu Huy tổng giám đốc công ty xây dựng có lương tâm, thuộc hạ một đống lớn nông dân công, lần kia còn tới góp 50 vạn, nói có tiểu tử thích hợp, có thể giới thiệu một chút. Ngày hôm sau, Mã Cường đã tìm được sở lao động, cửa ải cuối năm, lao công bộ phận người đặc biệt nhiều. Tất cả đều là người. Còn là Điền Hương Lan cho chào hỏi tìm người cái này mới nhanh chóng xử lý thủ tục. Cầm sổ khám bệnh và bản bệnh lịch của tỉnh nhị viện đưa ra, lúc này, nhân viên công tác của sở lao động nhìn thấy tên của Ngô Kiến Nhân, bất đắc dĩ lắc đầu. Người này thế nhưng mà không chỉ một lần bị ghi danh. Các cậu, tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác đi, Ngô Kiến Nhân này thật không phải là người tốt. Chị gái làm ở cơ quan bất đắc dĩ thở dài nói. Chúng ta mau chóng liên hệ trọng tài hội nhân viên công tác tìm Ngô Kiến Nhân, làm tốt công tác cân đối, nhưng mà tiểu tử. Lần này các cậu chắc chắn phải cắn chặt răng, không được chùn lại. Mã Cường gật đầu đồng ý. Chương 856, ông chủ Hắc Tâm, phần 3, thành thật mà nói, Ngô Kiến Nhân không coi mấy người Mã Cường ra gì. Anh ta không phải trẻ con, không quan tâm đến những lời đáng sợ. Thật ra anh ta chỉ là đang chơi trò đấu trí, phỏng chừng những đứa nhỏ này cũng náo nhiệt. Đừng nói đến chuyện kiện anh ta, ngay cả hội trọng tài cũng có thể không biết, sở lao động xã hội ở đâu cũng không biết, có gì ghê gớm. Nếu không kiện, họ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nếu kiện, anh ta cũng nên thành thật khai báo. Cái gì mà có người chống lưng chỉ là nói nhảm, chỉ ngoài miệng hù dọa trẻ con mà thôi. Đúng vậy, mỗi lần Ngô Kiến Nhân tụ tập với họ, anh ta chỉ khoe khoang mình giỏi thế nào, biết lãnh đạo nào, chẳng qua chỉ muốn làm họ sợ hãi. Đối với một nhà máy nhỏ với tổng số 20-30 nhân viên, Ngô Kiến Nhân cũng tương đối ổn định. Xưởng sản xuất thủy tinh không phải là nơi tốt lành gì, không tốt cho cơ thể, liên tục có những vết thương nhỏ, không ai quan tâm đến. Bây giờ anh ta còn có rất nhiều việc quan trọng phải điều hành, chẳng hạn như đơn hàng năm nay phải nhanh chóng đòi tiền, chẳng hạn như đơn hàng năm sau nhanh chóng chốt. Mừng Tết ai cũng phải chạy đến từng nhà sếp. Khách hàng của anh ta chủ yếu làm cửa ra vào, cửa sổ bằng thép nhựa. Và các cửa hàng nội thất, nhưng anh ta không thể làm những thứ công nghệ cao. Thực sự thì nói trắng ra, anh ta chỉ là một ông chủ nhỏ. Làm cho nhân viên sợ hãi bằng cách khoe khoang và lấp liếm đơn hàng bằng cách liếm chó. Đang trò chuyện với sếp, điện thoại anh ta chợt vang lên chợt choáng váng. Ban trọng tài. Đột nhiên Ngô Kiến Nhân sửng sốt trong chốc lát, chết tiệt, đám nam sinh này thật sự kiện mình à. Nghĩ đến đây, Ngô Kiến Nhân bỗng thấy bực mình. Phản ứng đầu tiên của anh ta là tức giận. Trương Tổng, trong nhà tôi hơi chuyện, không dám làm phiền anh, đây là cua lông Hồ Dương Thành chính hiệu do một người bạn mua. Chúc Tết anh trước, tôi cũng không lải nhải nữa, hy vọng Trương Tổng sang năm chiếu cố nhiều hơn sau đó, đứng dậy ra về, lo lắng rời đi. Trên đường về anh ta giận quá chừng không có gì đáng sợ, chuyện này không có gì phải sợ hãi, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì rất dễ dàng. Nhưng không ngờ nhóm người này thật sự dám làm khó, nhưng sao người của ban trọng tài lại đến sớm như vậy? Đây mới chỉ trong một ngày nghỉ đến đây, Ngô Kiến Nhân không khỏi ông tráng, nhanh chóng đạp ga chiếc BMW X5 lái ra ngoài. Sau khi đến sở lao động, Ngô Kiến Nhân gặp được Mã Cường và Cẩu Tử. Cha mẹ của Cẩu Phồn. Sau khi nhìn thấy Ngô Kiến Nhân, người đàn ông to lớn đứng lên, cả người đầy gân guốc, làm việc lâu năm trên công trường, thân hình vô cùng cường tráng, ở tuổi tứ tuần hoàng kim. Sau khi đến bệnh viện để xem miệng vết thương đã khâu của đứa trẻ, cha mẹ run rẩy đau lòng, người mẹ khóc lóc đau khổ. Đứa trẻ của ai mà không phải là bảo bối, khó khăn thì khó khăn, nhưng cũng đâu dễ để cho người ta bắt nạt. Người đàn ông cao lớn đã sẵn sàng tìm Ngô Kiến Nhân để tính sổ. Anh có tiền thì sao chứ? Ai không có phẩm giá? Đứa trẻ đã trở nên thế này, anh thờ ơ như vậy thì làm sao cha mẹ người ta không tức giận cho được? Tuy nhiên, Điền Hương Lan đã nhanh chóng bình tĩnh lại, sau khi liên hệ với cục lao động, vẫn nên làm theo quy trình pháp lý. Thư ký của ban trọng tài và Trần Thương đã trao đổi rõ tình hình của người bệnh. Ngô Kiến Nhân vội nói, tôi thực sự xin lỗi, tôi khá bận rộn, hiện tại là cuối năm và kinh phí dự án chưa giải quyết được. Tôi đành chịu. Tôi định đến bệnh viện để xem tình hình của Cẩu Phồn, không ngờ đã bị gọi đến đây, đây, hai người là cha mẹ của Cẩu Phồn đúng không? Còn chuyện này ấy à? Tôi xin lỗi vì sơ suất của mình, mọi người cũng biết đó, không dễ để nuôi 20-30 người. Vào đợt cuối năm, tôi đã thưởng cho họ thêm chút tiền. Tôi đang chạy một đơn hàng, tôi cần phải đòi nợ, đứa trẻ Cẩu Phồn này đáng an tâm, đáng tin cậy. Chuyện của nó hai người yên tâm, tôi sẽ nghiêm túc bồi thường tiền bạc, một chút cũng không thể thiếu. Thằng bé cứ an ổn dưỡng thương là được rồi một màn, giả dối. Không ai có thể nghĩ rằng Ngô Kiến Nhân lại nói như vậy. Ngay cả các nhân viên của Ủy ban Trọng Tài cũng bối rối. Tuy nhiên, các nhân viên lớn tuổi ở cục lao động không thể không mỉm cười trong lòng. Người đàn ông này sử dụng mánh khóe đã quá quen tay. Điển hình của kẻ mạnh hiếp yếu. Gặp kẻ nhút nhát thì hù dọa chút cho xong chuyện, gặp người can đảm thì quả quyết nhận lỗi, thực sự là người học luật trừng. Nhưng thật sự khiến người ta chán ghét. Cha mẹ của Cẩu Phồn và Mã Cường chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy, còn cho rằng đã trách nhầm anh ta, đang định nói chuyện. Mà phòng lao động đã nói trực tiếp, Ngô Kiến Nhân, là thế này, chúng tôi đã điều tra và phát hiện ra rằng trường hợp của Cẩu Phồn thực sự là một vụ tai nạn lao động. Hơn nữa, hợp đồng lao động của công ty các anh là bất hợp pháp, anh không thể thuê công nhân cho đến khi lệnh sửa đổi được trình xét duyệt. Cuối cùng là chuyện liên quan đến việc đền bù. Ngô Kiến Nhân nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình và nhanh chóng thừa nhận nó, đúng, đúng, là lỗi của tôi đều thừa nhận, chắc chắn phải sửa đổi cho tốt. Lãnh đạo yên tâm người đàn ông trung niên không khỏi chế nhạo. Sau khi chúng tôi tổng kết với bệnh viện, các chi phí khám chữa bệnh tại đây, bao gồm chi phí nhập viện, cấp cứu, phẫu thuật, chi phí nội trú, ăn ở, đi lại, chi phí chăm sóc cuộc sống, thuốc men trong thời gian hồi phục sau khi xuất viện, tương đương 150.000 nhân dân tệ. Mà bởi vì vết thương này, tổng số tiền lương và thiệt hại về tinh thần do bị đình chỉ công tác là 20.000 nhân dân tệ. Tổng cộng 170.000 nhân dân tệ, 3 ngày nữa anh buộc phải hoàn trả, nếu không chúng tôi sẽ đệ đơn lên tòa án. Nghe người đàn ông ở cục lao động nói xong, Ngô Kiến Nhân chợt biến sắc, trong lòng như ăn phải phân, vậy mà 170.000 tại sao mẹ nó không đi ăn cướp? Khi anh ta định nói, người đàn ông trung niên tiếp tục nói, hơn nữa, tôi nghe nói rằng tất cả nhân viên đã bị thương trong quá trình làm việc khi đó. Hiện chúng tôi có một số nghi ngờ về các nguy cơ an toàn tiềm ẩn trong nhà máy của anh. Chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan liên quan để điều tra. Ngay khi câu nói này nói, Ngô Kiến Nhân thực sự hoảng sợ. Nếu như nói bồi thường tiền là đau thịt. Đây thực sự là quá đau khổ. Nhà máy. Nhà máy của ai mà không có vấn đề? Nguy hiểm an toàn. Cái này, lãnh đạo. Cái này, có sự hiểu lầm nào không? Đúng rồi, cha mẹ của Cẩu Phồn, đúng không? Tôi sẽ gửi tiền ngay bây giờ, đừng lo lắng. Mặc dù Ngô Kiến Nhân tôi không phải là anh hùng gì, nhưng tôi đã nói một là một, hai là hai, nhưng... Lãnh đạo, vấn đề về sự an toàn của nhà máy này thì... Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ngô Tổng, ở đây đã bị phong tỏa, nói rằng phòng cháy chữa cháy của chúng ta ẩn chứa nhiều nguy hiểm, các biện pháp an toàn không được thực hiện tốt. Và môi trường không đạt tiêu chuẩn. Ngô Kiến Nhân nghe xong lời này, lập tức sững sờ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Anh ta đã chọc phải ai? Ngô Tổng, anh có đang nghe không? Tôi phải làm sao đây? Sau khi chuyện ở đây đã ổn định, Ngô Kiến Nhân vội vàng về nhà. Vừa về đến nhà, chuông điện thoại lại vang lên. Thoạt nhìn đó là Trương Tổng. Chào Trương Tổng, alo, Ngô Tổng à, chúng tôi nghe nói sản phẩm của đơn vị của anh có gì đó không ổn, nên nói chuyện hợp tác sau nhé. Sau một cuộc gọi, Ngô Kiến Nhân đột nhiên thất hồn lạc phách. Chương 857, vấn đề phẫu thuật lấy thai và thuận sản, ta. Cảnh sát đồng chí. Tôi phát hiện bên trong thùng rác ở tỉnh Nhị Viện Đông Dương có một cái chân một cuộc điện thoại báo cảnh sát, phá vỡ yên tĩnh cả tỉnh Nhị Viện. Đội cảnh sát hình sự lập tức phái người tiến về điều tra. Trương Khắc Cần nhìn thoáng qua Ngô Cương, bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngô, cẩn thận một chút, cuối năm rồi, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì nha. Ngô Cương là đội cảnh sát hình sự tân tinh, dám đánh, dám lên, dám xông vào, điều này làm cho Trương Khắc Cần hơi bận tâm. Được, đội trưởng. Trong lòng tôi có tính toán sẵn lúc 11 giờ tối. Xe cảnh sát xuất phát, đi tới tỉnh Nhị Viện. Người báo động chính là một ông lão, năm nay đã 80 tuổi, nằm viện ở nội khoa tim, ngày mai xuất viện rồi, tối nay đang cùng bạn già thu thập thu dọn đồ đạc. Buổi tối sau khi lại tản bộ dưới lầu, khi ném rác rưởi, chợt phát hiện một cái chân, lập tức ông lão bị dọa đến kém chút bệnh tim một lần nữa phát tác. Sau khi tỉnh táo, tranh thủ thời gian báo động. Bọn người Trương Khắc Cần tranh thủ thời gian nhằm vào án này đi lập án điều tra. Cái này chẳng lẽ lại là cái án chặt thi thể gì à? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng bất đắc dĩ dùng sức nhéo một cái. Hơi bận tâm. Cửa ải cuối năm thật sự là hơi phiền phức nha. Trước hết điều tra giám sát, Tần Hiếu Uyên buổi tối cũng bị kêu lên. Dù sao bệnh viện có chuyện lớn xảy ra sao có thể ngủ được đây? Tranh thủ thời gian đứng dậy đến bên trong phòng quan sát. Rác bệnh viện mỗi ngày đều sẽ được thanh lý, là vào lúc 9 giờ sáng. Dựa theo suy đoán của pháp y, một chân này, thời gian xảy ra có thể cách lúc hung thủ thi án không đến 6 giờ. Lập tức, bệnh viện tranh thủ thời gian điều tra camera giám sát. Thời gian không phụ người có lòng, rất nhanh, mọi người phát hiện, khoảng 6 giờ chiều một phụ nữ trung niên cầm một cái túi đen to ném vào người phụ nữ, thân thể này tròn trịa. Tóc gợn sóng, nhìn qua vô cùng bình thường. Làm sao lại là hung thủ chứ? Lập tức, tranh thủ thời gian mở rộng điều tra đối với người phụ nữ. Vào lúc trạng sáng 1 giờ, cảnh sát tìm được người phụ nữ, cô ấy không ở phải nơi khác, ngay trong bệnh viện, hơn nữa là ở khoa chỉnh hình. Sau khi nhìn thấy cảnh sát đến, lập tức giật nảy mình. Sau khi bác sĩ trực ban biết rõ, cũng vội vã cuống cuồng, dù sao. Hơn nữa đêm người đội cảnh sát hình sự tới là một chuyện vô cùng khủng bố. Cẩn thận điều tra một phen mới biết được. Phụ nữ kia là ném chân phải của chồng mình, chồng cô gặp phải chuyện không may. Đi cắt cục chân phải, sau khi cắt cục, người nhà vốn là muốn giữ lại, dù sao tóc da thân thể cũng là thuộc về cha mẹ. Thế nhưng sau khi cầm chân về, cảm thấy quá khiếp người, người nhà sau khi thảo luận một phen, mới quyết định ném đi. Phụ nữ cũng không tiện, dứt khoát thừa dịp bóng đêm đổ xuống, dứt khoát ném vào bên trong thùng rác bệnh viện. Lập tức tất cả mọi người sững sờ. Hơn nửa đêm. Tới nghe một câu chuyện cổ hài hước à. Cả người phụ nữ cũng hơi ngượng ngùng, một mực xin lỗi. Loại chuyện đặc biệt như chữa bệnh rác rưởi này thật sự không thể ném loạn, rất dễ dàng đưa tới vấn đề trị an. Vẫn còn may không phải xảy ra loại tình huống này vào ban ngày, bằng không đều sẽ đưa tới khủng hoảng. Sau khi phê bình giáo dục cho người phụ nữ kia một phen, mọi người đành phải trở về. Loại chuyện này không biết nên khóc hay cười. Thực tế là quá bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, toàn bộ bệnh viện đều truyền ra loại chuyện này. Tần Hiếu Uyên bất đắc dĩ, lúc này tổ chức hội nghị, để nhân viên y tế đề cao cảnh giác, rác chữa bệnh chắc chắn phải thận trọng xử lý, đồng thời cần báo cho người bệnh và với người nhà, không được tùy ý vứt bỏ đối rác sau khi chữa bệnh. Dù sao, có vài người bệnh ném kim tiêm hoặc là đồ vật có tính truyền nhiễm khác vào thùng rác. Nếu như khi có nhân viên quét dọn vào làm việc, là rất dễ dàng vạch làm bị thương, nhẹ thì chảy máu, nặng thì thậm chí sẽ truyền nhiễm mấy loại bệnh tật. Lúc này, khoảng cách tới lúc ăn Tết chỉ có thời gian 1-2 ngày. Tất cả mọi người tại vô cùng náo nhiệt chuẩn bị, đúng lúc này, bệnh viện ra cấp cứu, cũng đều không phải bề bộn nhiều việc, dù sao tất cả mọi người không muốn tới bệnh viện ăn Tết. Rất nhiều bác sĩ cũng lục tục nghỉ. Thế nhưng mà không phải tất cả bệnh tật đều có thể kéo. Có một số việc, anh kéo cũng kéo không được, gấp cũng gấp không được, ví dụ như sinh em bé Trương Nguyệt Giai, người một nhà đều ở bên trong phòng bệnh. Nôn nóng bất an chờ đợi bác sĩ chẩn bệnh, bác sĩ, có thể sinh hay không? Một dì 60 tuổi căng thẳng bất an hỏi. Đúng nha. Năm nay là năm Kỷ Hợi, sinh tốt bao nhiêu chứ, cái này không để ý đều muốn đến năm Canh Tý, tôi tìm người tính qua rồi, nếu như sinh năm Kỷ Hợi thì đứa bé này là đại phú đại quý. Một đường thuận lợi, đúng đấy, bác sĩ, anh phải giúp đỡ chút nha. Ba người đàn ông lớn nhìn mẹ và mẹ vợ mình đều nói như vậy, lập tức cũng là bó tay rồi. Có thể đừng mê tín như thế nữa hay không? Đều là thời đại nào còn mê tín như thế? Mẹ con bình an thì so với cái gì có thể tốt hơn chứ, phụ nữ mang thai thật bất đắc dĩ nói. Chồng của người phụ nữ mang thai cũng gật đầu, nhìn Trương Yên nói, đúng đúng đúng, mẹ con bình an, quan trọng nhất. Có chuyện bảo vệ lớn nhìn người một nhà này, Trương Yên cũng bất đắc dĩ. Phụ nữ mang thai thật ra đã sớm tới ngày dự tính sinh, tất cả mọi người chuẩn bị chính là hai ngày này sinh, tử cung co lại cũng càng ngày càng mãnh liệt, cái này rõ ràng là dấu hiệu sinh con. Nhưng vừa vặn khi siêu âm bên giường biểu hiện chính là vị trí hai bào thai bị xảy ra chút vấn đề. Người một nhà vây lại một chỗ, cũng đang thảo luận cái này. Hai gia đình đều là con một, vì lẽ đó đối với hai đứa bé này. Đều là chờ mong và vui mừng không được. Thế nhưng mà Trương Yên phiền toái nhất chính là phụ nữ mang thai, nếu như lúc này phẫu thuật lấy thai thì phụ nữ mang thai thực tế là quá béo. Bình thường mà nói, phẫu thuật lấy thai là có thời gian hạn chế. Có ý gì nha? Chính là nếu như muốn đi phẫu thuật lấy thai, chắc chắn phải hoàn thành bên trong mấy phút, đa số phần lớn là 4 phút. Bởi vì một khi vượt qua thời gian, thuốc tê sẽ tiến vào thân thể em bé. Tuyệt đối không nên xem thường cái chuyện này, cái này tính toán là đủ để giết chết một đứa em bé còn chưa ra đời đó. Vì lẽ đó, yêu cầu bình thường gây tê trong 4 phút cần đem đứa bé lấy ra. Nhưng mà, nữ tử quá béo thì thuốc tê trước hết cần tính toán phải cho tương đối cao. Bởi vì thuốc tê là dựa theo tính toán cân nặng cơ thể, đương nhiên, còn phải tham khảo cái khác. Nhưng mà trọng lượng cơ thể cũng là cái nhân tố quan trọng nhất, thuốc tê nhiều. Nguy hiểm cho đứa bé sẽ tăng lên. Tiếp theo, chính là nếu như phụ nữ mang thai quá béo, độ khó phẫu thuật lấy thai cũng sẽ gia tăng. Cứ như vậy, tiến lùi phía dưới, nguy hiểm cho đứa bé lại lần nữa gia tăng. Mà bây giờ chính đang trong tình huống khó xử như vậy, người phụ nữ mang thai lại lần nữa tăng cao độ khó, đó chính là bào thai sinh đôi hiện tại Trương Yên phiền muộn không xong rồi. Phẫu thuật lấy thai không được, chỉ có thể thuận sản mà nói. Không có nguy hiểm lớn như vậy, nhưng mà, vấn đề lúc này ở vị trí thai, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng tới em bé. Tuyệt đối không nên cho rằng thuận sản nguy hiểm nhỏ, rất nhiều em bé bởi vì vấn đề vị trí thai, khi ra đời, thậm chí trực tiếp dẫn đến lá gan bị rạn nứt và đè ép tổn thương. Đây đều là có thể xảy ra, rốt cuộc làm sao bây giờ? Mà lúc này, phụ nữ mang thai hơi bắt đầu khẩn trương lên. Không được không được. Bác sĩ, tôi muốn sinh. Lần này không lừa cô, Trương Yên bất đắc dĩ, đây đã là lần thứ 72 rồi. Nghĩ tới đây, cô nhìn thoáng qua trạm quầy y tá, Tiểu Duyệt, liên lạc chủ nhiệm giúp tôi. Chương 858, ngôi thai đầu phụ khoa là phòng ban lớn, trên dưới 3 tầng lầu, trong đó một tầng là khoa sản. Trương Yên cảm thấy vẫn là không cần làm phiền đại chủ nhiệm Trương Tấn Phong, thế là trực tiếp liên hệ chủ nhiệm khoa sản Lý Diễm Lệ. Bằng không nói phụ khoa bận bịu mệt mỏi thì sao? Lý Diễm Lệ nửa đêm đã nằm xuống, nhận được điện thoại xong cũng là gấp gáp rời giường, nhìn chồng bất đắc dĩ thở dài. Phụ khoa thật ra so với cấp cứu còn phải mệt lòng. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì phụ khoa nhiều phụ nữ, bất luận là bác sĩ với bác sĩ, hay bác sĩ với y tá. thậm chí còn bao gồm cả bác sĩ cùng người bệnh. Đều tồn tại vấn đề. Giữa những người phụ nữ vốn là nhiều chuyện. Vì lẽ đó, đại chủ nhiệm phụ khoa Trương Tấn Phong vì phòng ngừa nội đấu phòng ban kéo bè kết phái tăng lên, trực tiếp để tất cả bác sĩ và y tá thay phiên chuyển tầng. Dù sao ba tầng kia, làm rối loạn những người này lên, ba tháng này ở chỗ này, ba tháng sau tại chỗ kia, hiệu quả còn rất rõ rệt. Quan hệ nhân mạch phụ khoa khá là phức tạp, chủng loại bệnh tật mặc dù đơn nhất, nhưng số lượng người bệnh rất nhiều. Vì lẽ đó bác sĩ phụ khoa trên cơ bản là bận rộn, có rất ít thời gian nghỉ ngơi, phẫu thuật muộn đến 11 giờ là chuyện thường xảy ra. Sau khi Lý Diễm Lệ vội vàng trở lại phòng ban, Trương Nguyệt Giai ngủ thiếp đi, cũng không muốn sinh con nữa. Điều này làm cho Trương Yên và chủ nhiệm Lý Diễm Lệ hơi bất đắc dĩ. Người nhà người bệnh càng là mặt mũi tràn đầy xin lỗi, cộng thêm bất đắc dĩ, ngồi xuống trên ghế dài tại cửa ra vào, dứt khoát đi ngủ. Chuyện sinh con cũng không phải vấn đề nhỏ, người một nhà đều vô cùng coi trọng. Huống chi loại sản phụ đặc thù gặp nguy hiểm cao này. Bình thường mà nói, người bệnh gặp nguy hiểm cao chủ yếu có mấy loại, ví dụ như lớn tuổi hơn 35 tuổi, còn có là thể trọng quá cao hoặc là quá thấp. Thấp hơn 45kg và cao hơn 85kg đều là sản phụ gặp nguy hiểm cao, và những người có cao huyết áp, bệnh tim hoặc là người bệnh có khoa sản nguy chứng khác. Cuối cùng liền là người bệnh tương đối đặc thù, ví dụ như vị trí bào thai không ngay ngắn. Những thứ này tại khi sinh nở, đều là dễ dàng xảy ra vấn đề. Đang lúc Lý Diễm Lệ chuẩn bị rời đi, Trương Nguyệt Giai lại tỉnh, bắt đầu vừa khóc vừa gào, nói mình sắp sinh. Bác sĩ chủ quản Trương Yên sắp khóc, có điều lần này, sau khi Lý Diễm Lệ kiểm tra xong, phát hiện khả năng thật sự muốn trở dạ đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một tin tức tốt. Trương Nguyệt Giai với tư cách lần đầu sản phụ, lúc này tình trạng tâm lý tương đối kém, Lý Diễm Lệ bắt đầu trấn an. Dù sao trình tự lần đầu sản phụ sinh tương đối dài, bình thường từ 13-26 giờ. Vì lẽ đó giai đoạn này nếu như phụ nữ mang thai tồn tại dị thường gì, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lý Diễm Lệ xử lý từ phòng bệnh xong, tranh thủ thời gian chào hỏi y tá đưa Trương Nguyệt Giai đến phòng sinh, chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Lý Diễm Lệ bắt đầu nói chuyện cùng người nhà. Tình huống hiện tại chính là như vậy, phụ nữ mang thai là sản phụ gặp nguy hiểm cao, hơn nữa còn là sinh đôi. Vị trí bào thai không quá bình thường, nếu cứ như vậy, tính nguy hiểm vẫn tương đối cao. Sinh mổ tôi cũng giải thích với mọi người rõ ràng, chúng ta vẫn là thử đẻ thường một chút, nhưng dù cho đẻ thường, vị trí thai nhi cũng là một vấn đề nghiêm trọng, cũng không thể bài trừ phẫu thuật ngoài ý muốn, vẫn là cần người nhà ký tên. Một phen, để người nhà họ chờ đợi một đêm thực tế là khó chịu cực kỳ. Bất luận là cha mẹ Trương Nguyệt Giai, hoặc là chồng và người nhà chồng, lúc này đều im lặng không nói. Bây giờ không phải là lúc ảo não, cần đưa ra lựa chọn. Do dự nửa ngày sau. Chồng Trương Nguyệt Giai hít sâu một hơi, bác sĩ, tôi tin tưởng mọi người, tôi ký tên khoa sản không thiếu người nhà kỳ hoa, nhưng bình thường vẫn tương đối nhiều, giao lưu xong. Lý Diễm Lệ mau để y tá chuẩn bị sẵn sàng, lúc này, cơn gò tử cung của Trương Nguyệt Giai càng ngày càng lợi hại cho dù là chính mình trợ giúp đỡ để vượt qua ngàn đứa bé, chủ nhiệm khoa sản Lý Diễm Lệ kinh nghiệm phong phú, lúc này cũng không thể không thận trọng không hề nghi ngờ, sản phụ Trương Nguyệt Giai là kiếp. Nghề nghiệp của bà sống lại một lần nữa khiêu chiến cầm siêu âm thăm dò, Lý Diễm Lệ liên tục tìm kiếm một phương thức đỡ đẻ khá là thích hợp. 10 phút sau, cơn gò tử cung của Trương Nguyệt Giai bắt đầu trở nên thường xuyên. Lý Diễm Lệ nhìn thoáng qua, nói với Trương Yên ra, chuẩn bị sẵn sàng đi, cổ tử cung sản phụ bắt đầu mở rộng đây là tin tốt, thông qua quy luật lực đạo cơn gò tử cung mang tới, là nhẹ nhàng có thể thay đổi vị trí thai nhi. Giai đoạn thứ nhất cơn gò tử cung sẽ kéo dài thời gian tương đối dài, quá trình này cũng là thời gian gian nan nhất. Sản phụ muốn thuận lợi sinh con, cổ tử cung chí ít cần mở rộng đến 10cm. Dáng vẻ này, đầu thai nhi mới có thể sinh hoàn toàn vào giờ phút này, đã đến thời kỳ ủ bệnh, cổ tử cung mở rộng trên dưới 2cm. Tuyệt đối không nên cảm thấy sinh con cứ mấy phút như vậy. Đây là một giai đoạn rất dài, từ cổ tử cung mở rộng đến sinh thai nhi, toàn bộ quá trình 10 mấy tiếng. Phụ nữ mang thai từ rạng sáng 12 giờ đến 8:30 sáng, cổ tử cung rốt cuộc bắt đầu bước vào tiến triển. Buổi tối Lý Diễm Lệ căn bản không dám về nhà. Ở phòng trực ban gián đoạn nghỉ ngơi mấy tiếng, mà y tá trực ban càng là mệt mỏi không xong rồi. Hơn 9 giờ sáng khi cổ tử cung mở rộng, Lý Diễm Lệ lại lần nữa siêu âm kiểm tra, thế nhưng lần này, bà lại bỗng nhiên cực kỳ hoảng sợ bởi vì đúng lúc này, vị trí hai đứa bé xuất hiện một vài vấn đề. Hai cái thai nhi bởi vì trong tử cung kèm theo lực thay đổi co lại, không chỉ có không cải thiện, ngược lại vấn đề tư thế càng thêm nghiêm trọng. Nếu như dựa theo tình huống này phát triển, Lý Diễm Lệ thập phần lo lắng một việc, trong quá trình đầu thai nhi thứ nhất đang hạ xuống bị thai nhi thứ hai kẹp lại, như vậy sẽ hình thành đầu thai nhi đóng khóa. Cái này trong sinh nở là tình huống vô cùng nguy hiểm, điều này khiến cho Lý Diễm Lệ lập tức có một chút căng thẳng và bất an. Vị trí thai nhi của sinh đôi thật ra là khá là phức tạp, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Mà loại khả năng đầu thai nhi đóng khóa này thì là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất, mặc dù không dám hứa chắc chắn chính là 100% xảy ra đóng khóa, nhưng dựa theo vị trí thai này, không phải là không thể nào. Lúc này, Lý Diễm Lệ không để ý tới cái khác, tranh thủ thời gian liên hệ chủ nhiệm Trương Tấn Phong và chủ nhiệm khác bắt đầu thảo luận. Loại tình huống đầu thai nhi đóng khóa này trong khoa sản thuộc về tình huống nguy hiểm cao, nếu như đúng lúc này, bình thường mà nói, đều sẽ lựa chọn mổ tử cung. Nhưng hiện tại mổ tử cung là bị bài trừ trước tiên. Toàn bộ mấy đại chủ nhiệm bên trong văn phòng bắt đầu không ngừng suy nghĩ vấn đề. Phát biểu, thảo luận. Không ngừng tìm kiếm đối sách cùng khả năng. Mà lúc này người nhà cũng hơi mệt mỏi. Chú, dì, hai người đi về nghỉ ngơi trước đi, cũng đã một đêm, con ở chỗ này trông coi là được rồi. Người đàn ông nhìn ba vợ cùng mẹ vợ, bất đắc dĩ nói. Bà xã, bà trở về đi, chờ sinh con tôi gọi bà tới, chuyện sinh con cũng không phải một phút hai phút, chờ một chút đi, đừng có lại gặp phải tình huống gì đặc biệt. Mẹ Trương Nguyệt Giai bất đắc dĩ cầu nguyện. Về nhà cũng căn bản ngủ không được, thật ra, họ gặp phải tình huống cũng không có cách, nhưng mà làm cha làm mẹ. Đúng lúc này, vẫn là hy vọng có thể chờ đợi ở bên người. Mọi người cũng là thở dài. Người đàn ông đứng dậy, dứt khoát đi mua mấy phần bữa sáng đến. Ba vợ hít sâu một hơi, hôm nay là 30, mọi người sững sờ, đúng 30 tháng chạp. Tối nay chính là giao thừa. Mắt thấy sắp bước sang năm mới rồi, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người thận trọng ngồi ở đằng kia cầu nguyện, ngàn vạn phải thuận lợi, câu đối trong nhà chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Chờ Gia Gia sinh con, tôi sẽ trở về dán câu đối, ha ha, năm nay người một nhà chúng ta cùng nhau ăn Tết chứ. Bên trong, chút nữa tôi về nhà chuẩn bị đồ một chút. Chúng ta cùng nhau ăn Tết. Chương 859, Phụ Khoa yêu cầu chủ nhiệm Trần Thương Hội chẩn đỡ đẻ. Bên trong văn phòng, thảo luận đã kéo dài trọn vẹn nửa giờ. Vẫn không thể đưa ra biện pháp tốt nhất là mạo hiểm sinh mổ. Hay là mạo hiểm sinh thường đều là đang mạo hiểm, đơn giản thảo luận liền là mạo hiểm thế nào, tỷ lệ sinh tồn của đứa bé lớn hơn một chút. Đây không phải phôi thai chưa tạo hình, đây là đứa trẻ thực sự. Mang thai 37 tuần, trẻ sơ sinh song bao thai. Những bác sĩ phụ khoa đều là từng làm mẹ, đều nghĩ dốc hết toàn lực làm tốt chuyện lần này. Rất lâu Trương Tấn Phong nhìn phim siêu âm X quang, nói, đẻ thường đi. Cho dù là nguy hiểm lớn, nhưng đứa bé vẫn có khả năng còn sống, nhưng hiện tại sinh mổ tôi không có một chút chắc chắn nào. Hơn nữa, nếu đẻ thường, cơ hội an toàn của đứa bé thứ nhất càng lớn, đứa thứ hai gặp nguy hiểm, chúng ta luôn có cơ hội bảo vệ một đứa. Bà với tư cách đại chủ nhiệm, chắc chắn phải đưa ra lựa chọn. Câu nói này nói, mọi người không khỏi hơi tiếc hận. Ai không muốn vẹn toàn đôi bên? Những ngày gần sang năm mới như vậy, đều hy vọng tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng, nào có chuyện thuận lợi như vậy? Tiểu Trương, đi nói người nhà đến văn phòng, chúng ta thương lượng cùng người nhà một chút. Trương Yên gật đầu. Sau đó vội vàng đứng lên đi ra ngoài, không bao lâu kêu toàn bộ người nhà sản phụ tiến đến. Trương Tấn Phong nhìn người một nhà, hít sâu một hơi nói, hiện tại là một tình huống như thế, kết quả siêu âm biểu hiện, tư thế thai nhi tồn tại vấn đề, bên trong quá trình sinh con khả năng hình thành ngôi thai đầu, đây là một loại tình huống vô cùng nguy hiểm. Ngày xưa loại tình huống này, chúng ta biết áp dụng sinh mổ tử cung, nhưng tình huống sản phụ đặc thù, khả năng sinh mổ nguy hiểm càng lớn, hai đứa bé có thể toàn bộ đều không gánh nổi, nếu để đẻ thường, nguy hiểm cũng rất lớn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp bảo vệ đứa thứ nhất. Nhưng đứa thứ hai, cơ hội bảo vệ của chúng ta không lớn. Vì lẽ đó, vẫn là hy vọng người nhà suy nghĩ thật tốt một chút một phen. Lập tức hai gia đình đều bị nói tới hôn mê rồi. Trong lúc nhất thời, bên trong toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ, không một người nói chuyện. Mẹ sản phụ trực tiếp hơi run chân, kém chút té ngã trên đất, có điều vẫn được chồng nâng lên. Hiện tại, thai nhi vừa vặn sinh ra, có thể là không có tình cảm. Đối với những gia trưởng này mà nói có lẽ là có thể tiếp nhận. Việc đã đến nước này, đã không phải là lúc cần tranh luận, mọi người cần bình tĩnh lại tâm trạng thảo luận chuyện này. Trương Tấn Phong rất chuyên nghiệp, an ủi và phân tích. Qua 10 phút, người nhà đưa ra quyết định, chủ nhiệm, xin thường đi, nhưng... Chúng tôi hy vọng ông có thể giúp một chút, tốt nhất có thể đem bảo vệ đứa bé, bảo vệ một đứa. Là một đứa nói tới cuối cùng, giọng nói người đàn ông nghẹn ngào. Trương Tấn Phong nhìn người một nhà thất hồn lạc phách, bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, tôi cho gọi điện thoại chủ nhiệm tỉnh bên phụ sản, họ cũng là chuyên gia quyền uy lĩnh vực khoa sản, tôi mời họ đến giúp đỡ chút. Người một nhà nghe xong, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Trình Hân bên cạnh nhìn một màn này. Hơi tiếc hận. Người nhà đưa ra quyết định, ký tên sau đó trọng trách đến bác sĩ bên này, họ chắc chắn phải toàn lực ứng phó. Hai đứa bé, bảo vệ một đứa đây chính là phương hướng họ cố gắng. Trương Thục Anh nghe điện thoại xong, vội vàng từ tỉnh phụ sản chạy đến. Ngày 30 Tết, tất cả mọi người hy vọng ăn Tết thật tốt. Sau khi Trương Thục Anh đuổi tới, Lý Diễm Lệ và Trương Tấn Phong vội vàng bắt đầu triển khai thảo luận liên quan tới vấn đề sản phụ. Đỡ đẻ như thế nào, sinh con như thế nào, chẳng qua là... Trương Thục Anh xem hết phim siêu âm X quang, lập tức nhíu mày. Thai nhi thứ nhất là tư thế mông. Thai nhi thứ hai là vị trí đầu, như vậy lúc sinh nở, đầu thứ nhất thai nhi còn chưa sinh, mà đầu thai nhi thứ hai đã nhập bồn, bộ phận cổ hai cái thai khóa lại. Đây là nguy hiểm nhất, đây cũng là hậu quả không tốt mọi người lo lắng nhất. Trương Thục Anh bỗng nhiên nói, thật ra, cũng không chắc chắn sẽ sinh ra đầu thai nhi đóng khóa, mọi người xem, bình thường mà nói, bởi vì tác dụng sinh lực sinh nở của phụ nữ mang thai, đầu thai nhưng thật ra là sẽ xảy ra xoay tròn và cúi gập, có thể trở lại vị trí bình thường. Hơn nữa, tôi cảm thấy đợi đến khi cổ tử cung đến 7-8cm, có thể dùng nhẹ tay hơi di chuyển đầu thai. Cũng có thể trở lại vị trí bình thường, cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội. Sau khi nói đến đây, Trương Thục Anh bỗng nhiên nghĩ đến một người Trần Thương không sai. Lần đêm gió tuyết kia sản phụ sinh con là vị trí thai không đúng, hơn nữa còn cùng với lực lượng cơn gò tử cung của sản phụ không đủ. Thông qua video, có thể nhìn thấy Trần Thương hoàn toàn chính xác có tiến hành qua uống nắng thai vị. Hơn nữa, một lần video kia, trở về sau, Trương Thục Anh nghiêm túc nhìn vài chục lần, phát hiện thủ pháp đỡ đẻ của Trần Thương thật sự rất lợi hại. Lúc này, mấy người Lý Diễm Lệ cũng là hơi bất an. Trở dạ uống nắng thai vị, đây là rất khó khăn. Nói đơn giản. Ngay lúc này, Trương Thục Anh bỗng nhiên nói, chủ nhiệm Trương, tôi biết có người có thể làm được, thủ pháp đỡ đẻ của cậu ta rất tốt, có lẽ có thể gọi tới hỗ trợ lập tức, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chẳng lẽ còn có người còn lợi hại hơn so với Trương Thục Anh. Trương Thục Anh thế nhưng mà đại lão đỡ đẻ trong tỉnh. Có thể được bà khen ngợi như vậy, khẳng định có mấy phần trình độ. Trương Tấn Phong vội vàng tò mò hỏi, ai? Bệnh viện nào? Trương Thục Anh, chính là tỉnh nhị viện. Nghe xong tỉnh nhị viện, Trương Tấn Phong lập tức tò mò nhìn thoáng qua mỗi chủ nhiệm tỉnh nhị viện có thể đỡ đẻ đứa bé đều ở nơi này. Chỉ thấy mọi người cùng nhau lắc đầu. Trương Thục Anh trực tiếp nói, chủ nhiệm khoa cấp cứu tỉnh nhị viện, Trần Thương, chủ nhiệm Trần. Lời này vừa nói, lập tức xung quanh đều trợn tròn mắt, nghị luận ầm ĩ, nói đùa cái gì? Để một bác sĩ khoa cấp cứu tới đỡ đẻ đứa bé, cái này rất rõ ràng là đang nói đùa đây. Thế nhưng Trương Tấn Phong thấy Trương Thục Anh không giống như là nói đùa, lập tức sững sờ, chủ nhiệm Trương, bà là nghiêm túc. Trương Thục Anh gật đầu, nơi này có máy tính không? Mở cái video này ra. Nhìn xong các người sẽ biết video ngay trong điện thoại di động. Trương Thục Anh đã nhìn không chỉ 10 lần truyền đến máy tính, mở máy chiếu, hình ảnh bắn ra đến trên màn hình lớn. Lập tức mọi người thấy chính là xe hình ảnh xe cấp cứu. Màn này tất cả mọi người rất quen thuộc, mà người bên trong hình ảnh lại là một chàng trai. Nhìn kỹ, Trương Tấn Phong phát hiện, chính là Trần Thương. Chỉ thấy Trần Thương đang đỡ đẻ một đứa bé. Trương Thục Anh nói, đứa bé này thật ra là kiểu chân ngôi ngược, một chân dưới, một chân trên, hơn nữa khi đó, cơn gò tử cung của người bệnh không còn chút sức lực nào. Đã có xuất huyết hậu sản, kém chút bị sốc, loại tình huống này, Trần Thương đỡ đẻ thành công, mọi người xem thủ pháp của cậu ta nghe được lời Trương Thục Anh nói, mọi người thận trọng nhìn lại chỉ thấy thủ pháp Trần Thương thật rất huyền diệu không sai. Một cái tay là đang thay đổi tư thế mông của thai nhi, bàn chân đứa thứ nhất đi ra xong, nháy mắt gắng sức. Chương 860, Trần Thương đỡ đẻ Trương Thục Anh xem lại một lần, vẫn cảm thấy hơi xúc động, thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi xem xong, mọi người nhất thời sững sờ. Chủ nhiệm Trần Thương này thật sự còn biết đỡ đẻ. Hơn nữa, kỹ thuật còn tốt như thế, cái này cũng quá thần kỳ. Trình Hân càng là trừng to mắt, thằng nhãi này quả nhiên biết đỡ đẻ. Cầm thú. Biến thái ngay lúc này, y tá bên ngoài vội vàng thúc giục, chủ nhiệm Trương. Cổ tử cung người bệnh càng lúc càng lớn, có 9 cm. Trương Tấn Phong lập tức gật đầu, chuẩn bị đỡ đẻ, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Trần Thương. Mời chủ nhiệm Trần hội chuẩn. Cấp cứu bên này nhận được điện thoại xong, lập tức hơi mờ mịt, khoa phụ sản yêu cầu chủ nhiệm khoa cấp cứu Trần Thương hội chẩn sinh con. Sao nghe cứ là thế chứ, Trần Thương tối hôm qua thanh niên cuối cùng trong đêm, chuẩn bị tan tầm lái xe về nhà ăn Tết. Thế nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy y tá trạm thúc giục. Chủ nhiệm Trần. Khoa phụ sản có sản phụ khó sinh, mời anh hội chẩn đỡ đẻ. Toàn bộ văn phòng bác sĩ nghe xong, lập tức sửng sốt. Tất cả bác sĩ nhìn Trần Thương, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, Trần Thương còn biết đỡ đẻ. Vào giờ phút này, bên trong toàn bộ văn phòng đều là người. Bao gồm y tá cũng là một mặt mờ mịt cùng mong đợi nhìn chủ nhiệm Trần. Khoa phụ sản khoa cầu xin chủ nhiệm Trần đi đỡ đẻ. Vẻ mặt của tất cả mọi người hiện ra một Vương Đức Phát, bao gồm cả Tần Duyệt cũng đều tràn đầy kinh ngạc mà trợn to hai mắt, ngay sau đó trên mặt đều là ngạc nhiên và mừng rỡ. Tin tức này đối với Tần Tiểu Liếm mà nói tuyệt đối là tin tức cực kỳ tốt. Không được không được, tìm thời gian nói chuyện thật tốt với Trần Thương, có muốn chuẩn bị luyện nhỏ số hay không, nhưng mà, cho dù nói thế nào, vui vẻ nhất vẫn là Nhạc Nhạc, hai mắt Nhạc Nhạc tỏa sáng nhìn Trần Thương, chủ nhiệm Trần. Con của chúng ta. Vẻ mặt Trần Thương trầm xuống. Cái gì mà con của chúng ta, nó không mang họ Trần, mọi người vừa nghe, lập tức cười to. Lúc này, trong đầu Trần Thương hiện lên âm thanh phấn khởi nhắc nhở của hệ thống, đinh. Chúc mừng anh kích hoạt nhiệm vụ xem bệnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể ngẫu nhiên đạt được kỹ năng chẩn đoán tương ứng, độ khó càng cao, phần thưởng càng phong phú. Trần Thương nhìn nhắc nhở của hệ thống, lập tức hơi do dự một chút, có thể đổi một phần thưởng không? Tôi thật sự không muốn làm bác sĩ phụ khoa đâu, Trần Thương lắc đầu, vội vàng đứng dậy. Vội vàng đi về phía khoa phụ sản. Mà bên trong văn phòng cấp cứu, tất cả y tá và nữ bác sĩ đều hâm mộ nhìn Tần Duyệt, Duyệt Duyệt, cô thật quá hạnh phúc, tìm được ông xã toàn năng như thế, không gì là không thể làm, đúng vậy. Duyệt Duyệt, Trần Thương có chuyện gì không giỏi không? Thường Lệ Na cười ha ha, nhỏ giọng nói, chủ nhiệm Trần dùng tốt không? Tần Duyệt lập tức cấu véo cô, đó là chắc chắn. Tuyệt đối là dùng tốt, là loại bạn trai có lực nổ tung đó chắc chắn nha, ở trong lòng Tần Tiểu Thiểm, Trần Thương đương nhiên là thiên hạ vô địch, nhưng mà, Thường Lệ Na muốn hỏi cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, lập tức kéo Tần Duyệt nói, tới tới tới. Duyệt Duyệt, tới phòng trực, chúng ta nói chuyện thật tốt về chủ nhiệm Trần một chút, mặt mấy y tá sáng bừng, đúng đúng đúng. Bên này, Trần Thương chạy thẳng tới sảnh khoa sản, dù sao loại chuyện như sinh con này, có thể thật không phải là chuyện đùa đâu, cũng có một chút không dễ chơi. Trần Thương cũng không muốn kéo dài thời gian, nếu quả thật là vị trí bào thai không đúng, chắc chắn phải điều chỉnh ở giai đoạn thứ nhất, đến lúc giai đoạn thứ hai đứa trẻ đã ổn định, điều này rất nguy hiểm, người nhà Trương Nguyệt Giai đã lo lắng bất an đợi ở ngoài phòng sinh, điều này đối với 5 người bọn họ mà nói thật sự là một loại dày vò trong lòng, tất cả mọi người ở đây đều cầu nguyện Trương Nguyệt Giai và đứa bé chắc chắn phải cố chịu đựng. Y tá đưa Trần Thương vội vàng vào trong phòng sinh, sau khi mọi người nhìn thấy Trần Thương, rối rít gật đầu, chủ nhiệm Trần mà Trương Tấn Phong trực tiếp gật đầu, tiểu Trần tới Trương Thục Anh cũng nhìn Trần Thương rồi lên tiếng chào. Bác sĩ phụ khoa thấy chủ nhiệm Trần cũng rối rít nhìn chăm chú, nhìn nam thần của tỉnh nhị viện, đây chính là Kim Cương Vương lão ngũ của tỉnh nhị viện. Là phối ngẫu mà vô số nữ bác sĩ mơ ước được lấy, không, là đối tượng không nói năng lực lâm sàng xuất sắc, quan trọng nhất chính là chỉnh hình đạt cấp thế giới, điều này có sức quyến rũ quá lớn với phụ nữ hơn nữa. Quan trọng nhất chính là dáng vẻ còn đẹp trai. thậm chí những bác sĩ nữ hán tử khoa phụ sản nhìn Trần Thương đều có chung một ý nghĩ, Thương Nhi phụ trách xinh đẹp như hoa là được, mình sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Nếu như một bác sĩ phụ khoa nói như vậy với bạn, cô ấy là tuyệt đối nghiêm túc, cô ấy cũng có năng lực làm được như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là chủ nhiệm Trần và con gái viện trưởng Tần đang nói chuyện yêu đương. Nhưng mà, chỉ cần chủ nhiệm Trần chưa kết hôn, các cô cảm thấy mình vẫn có cơ hội, dù sao mình cũng kết hôn rồi. Không lỗ. Sau khi Trần Thương khách sáo một phen, thì trực tiếp đổi quần áo, rửa tay, cầm theo bao tay chạy thẳng tới phụ nữ có thai. Những bác sĩ khoa sản khác cũng rối rít tránh ra, nhường vị trí chính cho Trần Thương. Một bà đè đặc biệt như thế đến đỡ đẻ, đối với mỗi bác sĩ đang ở đây mà nói đều là một thu hoạch rất lớn hơn nữa, nhìn nam thần tỉnh nhị viện tự mình đỡ đẻ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất có cảm giác, dù sao đều là một bệnh viện. Nhỡ sau này mình sinh song thai thì cũng có thể tìm chủ nhiệm Trần đỡ đẻ, anh ấy chắc sẽ không biết xấu hổ từ chối đâu. Chỉ cần chồng không ghen là được đến mức tài năng của bác sĩ Trần. Các chủ nhiệm cũng tin tưởng như vậy, huống chi là những y tá như các cô. Ai, người đàn ông này thật sự là quá ưu tú, từ khoa cấp cứu, không gì là không thể có một ông xã như vậy, thật sự là rất có mặt mũi trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Trần Thương. Trần Thương cúi đầu nhìn tình huống một chút, hai tay nhẹ nhàng đè ở trên bụng, phiền làm siêu âm một chút, ở chỗ này, cho tôi biết là tình huống gì. Trương Yên tự mình đi qua siêu âm, đặt vào vị trí tay Trần Thương chỉ. Phần lớn bác sĩ phụ khoa đã từng học qua siêu âm, thậm chí khi rất nhiều bệnh viện phụ khoa tuyển người. Còn phải yêu cầu có cứng chỉ siêu âm mới nhận. Bởi vì kiểm tra siêu âm đối với bác sĩ phụ sản mà nói là một chuyện rất cần thiết thông qua tín hiệu siêu âm. Trên màn ảnh lớn xuất hiện một hình ảnh, Trần Thương nhìn một cái, trong đầu lập tức xuất hiện một mô hình giả tưởng bốn chiều toàn bộ tình huống của sản phụ xuất hiện trong não của Trần Thương máu chảy. Tình huống đứa trẻ bên trong tử cung. Kèm theo từng thay đổi khi gò tử cung của bào thai sai vị trí. Lần đầu tiên sinh con, đối với phụ nữ mà nói, kết cấu cơ thể sẽ có thay đổi rất lớn. Chương 861, tin vui của Tần Duyệt vào giờ phút này, trong đầu Trần Thương đều hiểu rõ đối với vị trí của hai đứa trẻ, quỹ đạo chuyển động, quy luật của cơn gò tử cung. Thời gian trôi qua từng giây từng phút như vậy. Trần Thương cũng không hành động, anh chỉ yên lặng nhìn siêu âm. Mọi người xung quanh đều ngẩn ra. Trần Thương muốn làm gì? Mà hai mắt Trương Thục Anh và Trương Tấn đều nhìn nhau một cái, ánh mắt lập tức sáng lên. Phát hiện ánh mắt Trần Thương nhìn chằm chằm vào siêu âm, tay phải hơi đè chỗ khác nhau ở bụng dưới, cùng với cẩn thận ép cơn gò tử cung. Lực không lớn, nhưng mà mỗi một chút. Dường như cũng có một chút sửa đổi rất nhỏ, không sai, Trần Thương đang mượn cơ gò tử cung thay đổi vị trí của đứa trẻ. Rất nhanh, trên kết quả siêu âm đã biểu hiện, phương hướng đầu của một đứa trẻ đã nhẹ nhàng xảy ra thay đổi sau khi chủ nhiệm khoa sản Lý Diễm Lệ ở vừa thấy một màn này, lập tức ngẩn người thay đổi. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Thương, nhìn anh dùng tay hơi ấn ở trên bụng, mượn cơn gò tử cung, dường như đang điều chỉnh, nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà cái đầu chuyển hướng thay đổi, khả năng có thể thay đổi mức độ nguy hiểm khi đỡ đẻ nghĩ tới đây. Lý Diễm không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Mà mặc dù ánh mắt của Trần Thương nhìn chằm chằm vào siêu âm, nhưng mà suy nghĩ chủ yếu là chú ý ở bản đồ bốn chiều, điều chỉnh rất nhỏ hướng của đứa trẻ. Anh đang đợi giai đoạn chuyển dạ thứ hai của phụ nữ có thai đến rất nhanh, Trần Thương không người, nhìn tử cung mở rộng, trong lòng không ngừng suy nghĩ, tính toán. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Thương, tại sao vẫn chưa hành động? Thật ra thì, đẻ thường với khó sinh trên một số điều kiện có thể chuyển dịch với nhau. Nếu như khi xử lý, hoàn toàn có thể khiến khó sinh chuyển nguy thành an. Biến thành đẻ thường ngay khi tất cả mọi người do dự, Trần Thương bắt đầu hành động. Thấy thời gian đã sắp hết, Trần Thương vội trải khăn ra, mọi người đều chăm chú, thậm chí hơi lo lắng khi xem cảnh tiếp theo, tất cả đều lo âu thấp thỏm sau khi suy nghĩ về nó, Trương Thục Anh bước tới để hỗ trợ. Nhưng Trương Nguyệt Giai bắt đầu hét lớn. Đau quá, á. Quá trình này thực sự rất đau. Lúc này miệng tử cung đã lên đến 10cm là giai đoạn chuyển dạ thứ hai, lần này cũng là giai đoạn nguy kịch nhất, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Hy vọng xuất hiện kỳ tích. Trương Tấn Phong nhìn anh thì thầm, Tiểu Trần, đừng căng thẳng, chỉ cần giữ một lúc là được. Trần Thương gật đầu và không nói gì ngay bây giờ, mọi người đã thực sự quyết tâm để giữ lại đứa con đầu lòng của cô vì sự khó khăn của cặp song sinh này, rất khó để giữ cả hai cùng một lúc. Trần Thương không nói gì, anh rất muốn giữ lại cả hai đứa bé. Bọn chúng đều có quyền nhìn ra thế giới. Bản thân tự cổ vũ trong lòng, mình phải cố hết sức lúc này, tác dụng của oxytocin ngày càng mạnh, các cơn co thắt ngày càng rõ rệt. Trần Thương không dám bất cẩn, mọi thứ đã sẵn sàng lúc này, Trương Yên đột nhiên nói, chủ nhiệm Trần. Cẩn thận một chút, có khả năng lồng vào nhau. Vẻ mặt của mọi người thoạt nhiên thay đổi, sao có thể có lồng vào nhau. Ngay lập tức mọi người đều hướng mắt về máy siêu âm B, sau khi nhìn thấy màn hình, nét mặt của mọi người đều thay đổi, chuyện này làm sao có thể. Chỉ thấy đầu của một thai sắp rời khỏi miệng tử cung, cùng lúc, thai thứ hai đã trượt xuống. Nếu hai đứa trẻ đều chui ra cùng một lúc sẽ rất khó cứu. Trương Tấn Phong chăm chú nhìn vào Trần Thương. Không chỉ cô, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh. Ngay cả bản thân anh cũng hơi lo lắng và căng thẳng. Trong lòng anh cũng cảm thấy không chắc, các cơn co thắt của Trương Nguyệt Giai ngày càng trở nên bất thường. Trường hợp này sẽ khiến vị trí của thai nhi càng ngày càng khó điều chỉnh. Trần Thương quay người lại, nhìn Trương Thục Anh nói ngay, bác sĩ Trương, hãy ấn tay vào đây. Cô kinh ngạc, trực tiếp nghe theo, dùng tay phải ấn lên góc trên, bên phải phía dưới bụng của Trương Nguyệt Giai. Ngay lập tức, anh trực tiếp lấy tay thọc vào trong, tại đây, anh phải dùng tay xoay đầu thai nhi để tránh hai đứa bé lồng vào nhau. Nhất thời không khí trong phòng sinh càng thêm căng thẳng. Ai cũng không dám phát ra tiếng, ngay cả anh cũng nín thở, liên tục thay đổi vị trí theo ảnh bốn chiều. Trương Yên lên tiếng nhắc, bác sĩ Trần. Hiện tại thai nhi đã ở vị trí hậu môn. Trần Thương gật đầu, chưa kể đến việc thai lồng, dù không xảy ra, đứa bé chui ra rất dễ mắc phải tình trạng thiếu oxy do tình trạng trên. Anh nhanh chóng bắt đầu xoay tròn, đổi vị trí, lúc này, đầu thai nhi đã xuất hiện mà đứa thứ hai cũng sắp chui ra. Trương Yên đang định nhắc, nhưng đúng lúc, Trần Thương lập tức nói, bác sĩ Trương, ấn mạnh vào chỗ đó. Trương Thục Anh dùng sức, Trần Thương hơi buông lỏng tay, tiếp tục đẩy sang một bên. Tức thì đầu của một thai nhi bắt đầu đi vào trong đường dẫn, anh hít một hơi thật sâu. Độ khó khăn thực sự bắt đầu tăng dần lên. Mà khuôn mặt của Trương Nguyệt Giai lúc này đầy mồ hôi hòa nước mắt, vì là người trong cuộc, cô biết rõ ràng loại tình trạng mình đang phải đối mặt vào lúc này. Trương Nguyệt Giai đã bình tĩnh lại, nhưng cho dù vậy, cô vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Tự trách mình lại để bản thân ăn uống mập mập lên, làm không thể sinh mổ khiến đứa trẻ gặp rủi ro lớn như vậy. Bây giờ không phải lúc để trách cứ, cô chỉ mong đứa trẻ sinh ra có thể khỏe mạnh bình thường, cầu xin trời. Nỗi đau thể xác không phải là đau lớn nhất đối với cô, đau nhất chính là cảnh thương tâm đó. Nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cô rất sợ hãi. Đau đớn kịch liệt xen lẫn với trong lòng suy sụp, Trương Nguyệt Giai không kìm được nước mắt. Mà lúc này, Trần Thương vừa dùng lực lượng tinh tế tiếp tục kéo đứa trẻ ra khỏi khoang tử cung. Quá trình này, không ai dám bất cẩn. Dưới sự động viên của Trương Tấn Phong, Trương Nguyệt Giai liên tục dùng sức, cuối cùng thì đầu của thai nhi đã chui ra ngoài. Nhưng Trần Thương không dám thả lỏng, nói ngay với Trương Thục Anh, bác sĩ Trương, lập tức buông tay. Trương Thục Anh vội vàng thả tay. Ngay lúc này, Trương Yên đang theo dõi siêu âm B, đột nhiên phát hiện một cảnh tượng kinh ngạc, hai đứa trẻ lồng ghép vừa rồi đã tách ra, nhất là phần đầu thai. Nhi đầu tiên đã thuận lợi chui ra. Sau đó là bả vai. Trần Thương nhanh chóng nói với sản phụ, thả lỏng, đừng dùng lực, từ từ thôi. Sự co thắt tử cung xuất hiện, sau khi thả lỏng không dùng sức thì trực tiếp ngăn đứa thứ hai, về cơ bản khi con thứ nhất chui ra không xảy ra tình trạng chen lấn, thậm chí xảy ra những nguy hiểm khác. Thoáng chốc, mọi các bác sĩ đều phấn khích, thở phào nhẹ nhõm, nếu quá trình tiếp tục, cả hai sẽ được an toàn. Mọi người rất mong chờ điều đó, bác sĩ Trần quả thực rất có năng lực, đúng không? Thay đổi tư thế của thai nhi thông qua giai đoạn co thắt đầu tiên. Tiếp tục mượn khoảng thời gian co bóp của mẹ trong quá trình sinh nở. Liền khéo léo thay đổi tư thế của thai nhi. Loại suy nghĩ này đột nhiên khiến mọi người thấy một tia sáng mới. Chương 862, mẹ con bình an. Lúc này, Trần Thương mới thận trọng nhìn thẳng vào hình ảnh bốn chiều, không ngừng điều chỉnh, thay đổi thao tác, dùng sức anh lại nói. Trương Nguyệt Giai nghiến răng, đau quá, nhưng còn hơn là phải mất một đứa. Thậm chí, cô đang nghĩ. Nếu có thể đổi lại hai đứa bé này, cô sẽ có lãi à? Đây là suy nghĩ thật sự của một bà mẹ mang thai ngày 9 tháng 10 ngày nước mắt lưng tròng, cô không ngừng ra sức. Với sự bắt đầu của cơn co thắt, Trần Thương đã hỗ trợ việc chuyển vai sau của thai nhi ra cùng lúc đó là cơ thể ra đến rồi đã toàn bộ. Mọi người đều hớn hở hưng phấn. Kích động, Trình Hân đều rơi nước mắt cảm giác được trao sự sống cho một đứa bé thực sự làm người khác rất xúc động. Thiết bị hút đờm y tá đã chuẩn bị sẵn sàng. Cắt dây rốn đứa bé đầu tiên đã ra đời thành công với tiếng kêu oe oe, sự sống nhỏ bé này đã thành công nhìn thấy thế giới. Trần Thương cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn Trương Nguyệt Giai, cố lên lần nữa. Sau khi Trương Nguyệt Giai nghe thấy tiếng khóc, cả trái tim cô lập tức tan chảy. Rất nhanh đứa con thứ hai được sinh ra một cách suôn sẻ với sự giúp đỡ của Trần Thương. Một nam một nữ tất cả đều bình an lúc này, Trương Nguyệt Giai mới ngất đi vì xúc động. Lập tức mọi người nhìn Trần Thương tràn đầy tán thưởng, anh đã cứu sống hai đứa trẻ này, bản thân anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, có ai mà không hồi hộp? Đứng trước sự sống, chúng ta phải thận trọng. Nhiều người thích sinh đôi, long phượng song thai, cái này quả thật rất ý nghĩa, nhưng tỷ lệ này thực tế không nhiều, chỉ chưa tới ngày 1 tháng 6. Và quan trọng nhất, nguy cơ sinh đôi sẽ lớn hơn nhiều so với sinh một, đặc biệt là những phụ nữ có nguy cơ cao như Trương Nguyệt Giai. Vì vậy, các thai phụ muốn sinh đôi thì phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, điều cốt yếu là đừng kỳ thị sinh mổ và hết sức nghe lời bác sĩ nhé. Ca phẫu thuật thành công đã truyền cảm hứng cho mọi bác sĩ khoa sản đang có mặt sự ra đời của hai sinh mệnh nhỏ này. Đồng nghĩa với sự viên mãn của ba gia đình. Nhìn y tá dùng khăn vuông ôm hai đứa bé đi, Trần Thương nhìn thấy cũng hơi xúc động. Cảm giác đỡ đẻ phụ khoa và phẫu thuật trị liệu các bệnh tật khác là không giống nhau, loại này cảm giác là thành tựu đặc biệt. Đem một sinh mệnh bé nhỏ từ trong bụng ra, thời khắc cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, tự như mang ý nghĩa thế giới này lại thêm vài phần sắc thái. Quá trình chữa bệnh cũng không phải là tuyệt vời, nhưng những tuyệt vời điều mà nó mang lại cho thế giới là ở các hình thức khác nhau. Trương Thục Anh nhìn Trương Tấn Phong, cười nói, chủ nhiệm Trương. Tôi nói không sai chứ. Kỹ thuật đỡ đẻ của chủ nhiệm Trần tôi nhìn thấy qua là lợi hại nhất, không có người thứ hai. Trương Tấn Phong cũng cười nói, đúng vậy, chàng trai này còn có gì mà không biết chứ. Vừa Trình Hân xúc động trước sự lợi hại của Trần Thương, nhưng vẫn là không phục, nói nhỏ một câu, anh ta không biết sinh con em mờ thanh không lớn, nhưng vừa đúng lúc không ai nói chuyện, tức khắc mọi người đều nghe thấy được. Không nhịn được cười ha ha. Bác sĩ khoa phụ sản là bác sĩ có nhiều trò đùa nhất trong toàn bệnh viện, có thể nói 80% tin đồn trong bệnh viện đều xuất phát từ khoa sản. Mà Trương Hữu Phúc sợ nhất cũng là đám phụ nữ này, sau khi nói những lời trêu đùa, có thể khiến Trương Hữu Phúc cực kỳ đỏ mặt. Mà khoa phụ sản cũng điển hình cho việc có tiền cũng không có thời gian xài, hàng năm niên hoan đều cực kỳ xa xỉ. Năm ngoái đi dự bữa tiệc của phổ ngoại khoa, ở lại khách sạn bên ngoài biệt thự Cảnh Minh, sau đó biết được, khoa sản người ta trực tiếp ở bên trong biệt thự Cảnh Minh, chỉ cách nhau một bức tường, nhưng chênh lệch khá nhiều tiền. Còn có một lần, phụ khoa tụ họp tổ chức ở quán bar, từng người một uống khá nhiều, sau đó trở về khách sạn đánh bài. Cũng bởi vì quá bận rộn, chủ nhiệm phụ khoa phát hiện người chồng đi quá giới hạn, kết quả đám phụ nữ này chắc chắn muốn đi báo thù, thật sự là một đám nữ anh hùng dám yêu dám hận. Ngoại trừ phòng sinh, người nhà đều căng thẳng bất an đứng dậy. Chủ nhiệm Trương, đứa bé. Người nhà này đã nói không ra lời, dù sao trước khi phẫu thuật đã ký tên, thậm chí chủ nhiệm Trương cũng đã nói, nhiều nhất chỉ bảo vệ được một người. Mẹ của người phụ nữ cũng đã khóc một lần, nước mắt trên mặt còn chưa khô. Trương Tấn Phong trực tiếp cười ha ha nói, một nam một nữ, long phượng thai. Mẹ con đều bình an, một câu nói, khiến mọi người ở đây sững sờ, sau đó hai người đàn bà vui đến phát khóc. Đã là 30 Tết rồi, thật sự rất vui mừng. Cảm ơn anh, chủ nhiệm Trương. Thật sự là rất cảm ơn, anh là ân nhân của nhà chúng tôi, đúng vậy, chủ nhiệm Trương, anh là ân nhân. Người nhà hơi kích động nói. Cảm giác đi từ thất vọng đến tuyệt vọng, đột nhiên hy vọng ập đến, thực tế làm cho con người ta thật xúc động. Trương Tấn Phong cười cười, kéo Trần Thương qua, mọi người, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chủ nhiệm Trần này, đây là phó chủ nhiệm khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện chúng tôi. Hôm nay nếu như không phải là cậu ấy, thì chúng ta cũng không thể đảm bảo thời khắc này, người nào cần gì quản Trần Thương là ai, có thể cứu người phụ nữ nhà mình, thì chính là ân nhân. Sau khi cảm ơn, Trần Thương vội vàng rời khỏi. Sau khi trở lại cấp cứu, Trần Thương nhìn đồng hồ, Đã hơn 10 giờ rồi, gọi một cuộc điện thoại về nhà, nói rằng buổi chiều sẽ trở về. Dương Giai Tuệ dặn dò lái xe chậm một chút, cũng không dặn dò cái khác, dù sao cả nhà cũng sẽ ở An Dương một thời gian dài. Tiệm cơm phía ngoài sớm đã đóng cửa, 30 có thể đi đâu ăn cơm. Không gì ngoài nhà của ông già Trần Thương gọi điện thoại cho Ký Như Vân. Ký Như Vân nghe xong, lập tức vui vẻ, chào hỏi ông Tần sau đó bắt đầu chuẩn bị. Sau khi trở lại cấp cứu, những người trực ban thấy Trần Thương trở về, lập tức bắt đầu ồn ào, chủ nhiệm Trần, chúng tôi có thể xếp hàng hay không? Sau này đều sẽ tìm anh đỡ đẻ. Thường Lệ Na cười hì hì nói. Tần Duyệt nghe xong, lập tức cười giễu, mọi người đến chỗ tôi xếp hàng mới được, anh ấy nói không tính lập tức mọi người đều cười ha hả. Tình cảm của Tần Duyệt và Trần Thương sớm đã công khai, chuyện này mọi người đều biết. Sau khi Trần Thương ngồi xuống, nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh! Chúc mừng anh đã hoàn thành hội chẩn khoa phụ sản, thành công trợ giúp đỡ đẻ, độ khó của nhiệm vụ tương đối cao, nhận được cấp ban thưởng hoàn mỹ, chẩn đoán và chữa trị bệnh lây qua đường sinh dục, cấp độ hoàn mỹ. Sau khi Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, không khỏi kinh ngạc một hồi. Bệnh lây qua đường sinh dục không phải khoa da liễu a? Làm sao lại thành phụ khoa rồi? Nhưng cái này cũng không quan trọng, chẩn đoán và chữa trị bệnh lây qua đường sinh dục cũng có thể, dù sao trường hợp này cấp cứu mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, nếu như trường hợp này có thể nói rõ. Có thể sẽ càng dễ dàng hơn. Chưa ngồi được bao lâu, tin tức trong điện thoại vang lên. Sau khi mở ra, là Tần Duyệt gửi WeChat cho mình.